Chương 12, Ma Vương Chi Nhãn. Ngay ở Nas chuẩn bị truyền bóng thời điểm ầm một thanh âm vang lên lên. Trong tay bóng rổ trong nháy mắt chăn trước gạ cạ si thiệt đi. Không thể. Ta truyền bóng bị tiệt rơi mất. Nas sắc mặt trợn mắt ngoác mồm, quay đầu nhìn ạ cạ si bóng lưng, trong mắt hết sạch lóe lên. Tựa hồ nhìn ra gì đó. QNZ bởi vậy khiến trong lòng hắn rơi vào an kinh. Ạ cạ si nhìn trước mặt ngậy, tay phải nhẹ nhàng một nhóm. Bóng rổ xuyên qua toàn bộ sân bóng. Từ ạ cạ si mặt sau lan truyền đến cái xệ giơ ủ tạ trong tay. Uống cái xệ hét lớn một tiếng, cả người nhảy lên trên không trung, phóng ra tay bên trong bóng rổ. Mục la, bóng rổ phảng phất hóa thành một đạo lưu tinh, từ trời cao hạ xuống giỏ bóng rổ bên trên. Giống ruột vào võng. La toàn trường xạ lam xuất hiện. Cái xệ giơ ủ tạ ba phần cầu. Hơn nữa cái kia khoảng cách cùng động tác, chuyện này quả là liền vâng. Dạ bờ ỉ hột mọi người trợn mắt ngoát mồm. Lại cùng mì đỏ gì mà xin tạ dự cái kia phi thường xa ném rổ giống như lúc. Cái tên này lẽ nào có thể tái hiện cái khác cầu thủ động tác sao khiến người ta khiếp sợ đồng thời ước ao thiên phú A thi đấu tiếp tục, rơi vào cao tiết tấu tiến công, về phòng, tiến vào cầu. Thời khắc này, cái sẽ một mình phòng thủ Silver, sắc mặt thiêu đốt lửa giận hừ, tuy rằng không rõ ràng các ngươi dở trò quỷ gì, thế nhưng quá coi rẻ ta. Hầu tử. Silver nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt. Trực tiếp một đi phía trái chết chợt lóe lên, là một bước dẫn bóng hơn người. Phát bóng tuyến một bước nhảy lên trên không trung, hai tay mang theo nghiền ép tất cả khí thế, sắp đem cầu quán tiến vào giỏ bóng rổ thời gian. Quanh một đạo kim sắc thân hình, xuất hiện ở Silver phía bên phải, màu tím cùng màu vàng hỗn hợp cự trưởng một vòng mà xuống. Ẩm Silver đặt ngông ngã xuống đất bàn trên. Mà mọi người cu nở dê rốt cục thấy rõ không chung bóng người. Là cái sệ giải ủ tạ. Hầu tử cái sệ khép cười một tiếng, lần thứ hai mở mắt thời gian, trong mắt xì xì màu vàng điện quang. Đừng làm cho ta cười. Là chân chính rồn, cả người phát sinh mạnh mẽ màu vàng khí tràng. Tất cả mọi người vào đúng lúc này đều cảm giác được cái sệ mạnh mẽ. Cái sệ rồn, mì đỏ gì mà xin tạ dự trận mắt lên, soạn khẩn nằm đấm. Cái gì, thật sự giả. Lại đem quái vật kêu bóng rổ phủ xuống đến, một trọi một tình huống đó là dồn thêm hoàn mỹ mô phỏng theo cha nở dê tha y mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu lạnh nhạt nói, tuy rằng chỉ có mấy phần chung. Nhưng ta có thể chắc chắn, thực lực của hắn đã vô hạn tiếp cận thiếu cụ rổ cổ ẩm cả sệ trong nháy mắt tiệt đi đối phương bóng rổ. Hóa thành một đạo điện quang trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ sân bóng. Là cụ rổ cổ cực tốc hơn người. Nay hiện trạng cùng cụ rổ cổ trước đây hơn người động tác quả thực giống như lúc. Cài sệ dâm ba phần tuyến, một bước nhảy lên trên không trung toàn lượn một vòng, xốc lên một từng cơn sóng gợn. Ẩu làm đem bóng rổ ma nhờ mẹ quán tiến vào làm trong rổ. Sau khi rơi xuống đất, tùy ý đem giỏ bóng rổ hướng về bên cạnh ném đi. Khe nằm. Toàn trường tỉnh táo lại, trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên lên, vung tay hô to. Quả thực cùng cụ rổ cổ giống như lúc ga đổi tốt giỏ bóng rổ sau khi thi đấu tiếp tục, công thủ chuyển đổi. Cài sệ tiệt đi đối phương bóng rổ sau khi trực tiếp đem cầu sổ ANO cờ một chuyện. Vành bóng rổ xuyên qua toàn bộ sân bóng cụ rổ cổ bóng rổ chi tống mạn hệ thống chương 12, lan truyền đến cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ nhìn trước mặt Nas, sau này nhảy lên, tay phải tùy ý ném đi. Ầm bóng rổ phát sinh tiếng xe gió, trong nháy mắt tập trung Nas bộ mặt. Âm ầm cả người hướng về dây thép vong đụng vào, sâu sắc thẻ tiến vào dây thép Internet. Một đạo sâu bóng người màu vàng nóng nhảy lên trên không trung, chính là cải sệ, tiếp được không trung bóng rổ hóa thành điện quang trong nháy mắt quán tiến vào giỏ bóng rổ. Ẩu công toàn trường trợn mắt ngoác mồm đồ vô lại nà xâm nổi giận gầm lên một tiếng, kéo đoạn dây thép vóng. Trực tiếp đi ra, lau khô phía sau lưng máu tươi. Làm sao, không phục ngay ở trên cầu trường đánh bại chúng ta. Cù rổ cô lạnh rên một tiếng đạo, các ngươi liền buộc ta dùng toàn bộ thực lực tư cách đều không có. Nạt nhiếp khẩn nắm đấm. Đang suy nghĩ có muốn hay không sử dụng cái kia. Thi đấu tiếp tục, cải sệ cùng cụ rổ cổ tệ xuất hai người tiến hành rồi phối hợp tiến công, hai người một mình đấu cả nhánh đội ngũ. Hoàn toàn nghiền ép. Lỗ cù rổ cổ ba phần tuyến cao cao nhảy lên, cụ rổ cổ tay phải sau này cực lực vừa mở ra, cả người trên không trung hoàn toàn thả lỏng. Hóa thành một đạo cực mỹ trường cung. Không từng cụ rổ cổ người đạo trưởng này cung lăn lộn biến thành một đạo cuồng bạo phản cung cụ rổ cổ hét lớn một tiếng. cầm trong tay sức mạnh không ngừng tập trung nơi cổ tay. Ầm ầm đột nhiên dùng sức đập một cái ầm một tiếng vang lên. Khoảng cách gần chạy tới nầy chỉ cảm thấy tối sầm lại. Một luồng sóng khí quyển tịch mà qua. Hắn trực tiếp bị hất tung ở mặt đất dưới, ầm soạt soạt giỏ bóng rổ biến thành vuông góc hình dạng trong nháy mắt phá nát, rơi xuống ở lòng đất. Thời khắc này giỏ bóng rổ lần thứ 2 nát hiệp 3 thi đấu kết thúc, after phân 85-70 đệ tứ hiệp thi đấu bắt đầu. Nát chuẩn bị lan truyền bóng rổ thời gian. Âm một thanh âm vang lên lên, bóng rổ trong nháy mắt chăn trước gạ cả xỉ tiệt đi. Lại là người này, đến cùng là sao mài sự việc. Nát sắc mặt trầm giọng nói. Bóng rổ lan truyền đến cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ sau này nhảy lên, không nhìn trước mặt người, hai tay ném ra bóng rổ. Lặt giống ruột vào võng, là một cái ba phần cầu vào món nợ, 88-70 công thủ chuyển đổi, lại một lần nữa, nạt đối chiến ạ cả si. Nạt nhìn trước mặt ạ cả si, rơi vào suy nghĩ cha nở dê tha ý hắn vừa tiệt cầu, rất khiến người ta lưu ý, chẳng lẽ nói, là ta chuyền bóng có một chút quen thuộc bị hắn nhìn ra rồi sao không? Cái kia không thể, cái kỹ năng đó không thể như vậy dễ dàng bị phá giải. Mặc kệ như thế nào. Đều tất yếu thí nhiều một lần. Nạt sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng đoán được là cái gì, nhưng hắn vẫn là không cách nào tin tưởng, dự định thí nhiều một cầu. Nạt trước tiên một dưới khố đổi tay, thuận thế xoay người. Ạ cạ si bước chân trong ánh lấp lánh, trước một bước che ở nạt trước mặt. Nạt trong nháy mắt đem thân thể dừng lại, sau lưng vận cầu từ phía bên phải trực tiếp qua đi, sau đó chuẩn bị chuyền bóng. Ạ cạ si một bước lướt, lại một lần nữa đương ở nạt trước mặt. Quả nhiên, hết thể động tác bị hắn nhìn thấu. Nạt cắn răng, sau này nhảy lên. Nhưng vào lúc này, âm một thanh âm vang lên lên, nhảy lên trên không trung nạt sắc mặt khó coi, chỉ vì trong tay hắn bóng rổ hoàn toàn hết rồi. Nạt âm thầm phân tích nói, thiết, hiện tại ta đều là toán có thể xác định, hắn quả nhiên có cặp mắt kia, cái tên này có thể nhìn thấy tương lai. Hoa, là ạ cả sĩ sấy rủ dư thiên đế chi nhãn, bỏ qua tất cả phòng ngự. Nhìn thấu hết thể tương lai mắt. Khán giả bùng nổ ra như nước thủy triều kinh ngạc thốt lên. Ạ cạ si bắt được cầu sau khi, nơi đương ở ạ cạ si trước mặt. Ạ cạ si trước tiên lộn một vòng bóng rổ hướng về bên trái mà. Nơi theo bản năng nhào vị. Ngay ở nơi thay đổi tư thế cái kia một chốc, ạ cạ si trong nháy mắt hướng về phía bên phải thay đổi phương hướng, trong nháy mắt từ phía bên phải qua đi. Xoạt xoạt nơi cả người cũng ở trên sàn nhà, sắc mặt khiếp sợ. Tựa hồ rất khiếp sợ tại sao chân lỏa tớ mỹ nạ tỏ như vậy kỹ thuật, có thể tùy ý khiến dùng đến. Ạ cả si một bước nhảy lên trên không trung, hai tay ôm cầu đừng nghĩ tiến vào cầu, hải tử. Hoắc Ba rất nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên trên không trung, cả người phát sinh lực gáp bách bao phủ ở ạ cả si trên người. Ạ cả si lạnh rên một tiếng, hai tay đem cầu tới eo lưng đưa tới, chân phải giơ lên. Tay phải đem bóng rổ hướng về dưới khô ném đi bóng rổ hướng về không trung bên trái mà đi. Đúng một đạo bóng người màu xanh lam sấm từ ạ cạ si bên trái không trung tiếp được bóng rổ, là cụ rổ cổ tệ xưa. Vù vù cụ rổ cổ trên không trung toàn lượn một vòng, bên trái chết duỗi dài cánh tay, hướng về giỏ bóng rổ ầm ầm đập một cái. Ẩu làm bóng rổ bị cụ rổ cổ ma nhờ me quán tiến vào giỏ bóng rổ. Này này, thành thật mà nói. Một đạo thanh âm hùng hậu tựa hồ không nhìn khoảng cách cách trở, rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Lực chú ý của chúng nhân cu nở dê bởi vậy chuyển đến nạt trên người. Ta rất giật mình, không nghĩ tới cái này đảo quốc, dĩ nhiên có người sẽ có đôi mắt này. Nạt sắc mặt dữ tợn nói, các ngươi rất vinh hạnh, làm hầu tử, dĩ nhiên có thể đem ta đòn sát thủ bước ra đến. Không nghĩ tới cái này đảo quốc, dĩ nhiên có cùng ta cũng như thế con mắt người tồn tại. Nạt trên mặt lộ ra thị nụ cười máu. Nhưng mà, nạt lời nói, sâu sắc chấn kinh rồi bọn họ. Cái gì? Mì đỏ gì mà xin tạ dự trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tên kia vừa nãy nói cái gì à áo mì nẹ đã kỳ sắc mặt không dám tin tưởng nói. Hắn lại nói, như thế con mắt, chẳng lẽ nói, là cùng ạ cả sĩ ti thiên đế chi nhãn giống như lúc, cải sệ ngột ngạt ngữ khí, trong mắt dồn đã sớm thu hồi, hoàn mỹ mô phỏng theo quá mệt mỏi. Kiên trì không được thời gian bao lâu, hơn nữa hiện tại là dẫn trước. Ngược lại hắn bây giờ có thể dư A và O sức mạnh của chính mình mở ra dồn, khẩu có thể A, không nên hiểu lầm. Nát cười cười nói, tuy nói là giống như lúc, nhưng cu nở dê chỉ là khái quát thôi, cũng không phải hoàn toàn tương tự. Nhìn trước mặt ạ cả si, Nạt giữ tợn sắc mặt đạo, ta ma vương chi nhãn, cùng ngươi không phải một cấp bậc. Vừa dứt lời, trong nháy mắt liền từ phía bên phải qua đi Akashi. Akashi thiên đế chi nhãn vừa mở. Sau đó trợn to hai mắt, làm sao có khả năng. Xoạt xoạt. Akashi chân lỏa một thanh âm vang lên lên, trực tiếp cũng ở trên sàn nhà, trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng, làm sao có khả năng. Không thể, dĩ nhiên lắc ngã Akashi. Mọi người con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến, khỏe miệng co giật địa cả kinh nói. Tiên triệu tốt nạt khỏe miệng lộ ra trào phúng nụ cười, ở trong đầu của hắn, toàn trường người tương lai, đều hiển lộ ra. Mì đỏ gì mà xin tạ dự tỉnh táo lại, trực tiếp đương ở nạt trước mặt. Có thể A nạt lần thứ hai sử dụng chân lỏa tờ mì nạ tỏ. Phương hướng ngược trực tiếp lắc ngã mì đỏ gì mà xin tạ dịu. Không thể mì đỏ gì mà xin tạ dự trận to hai con mắt, trong nháy mắt liền lắc ngã. So với ạ cả sỉ còn nhanh chóng hơn. Nhảy lên trên không trung, nhìn thấy trước mặt cải sệ, nhếch miệng lên một tia cười nhạo. Cả người hướng sau nằm. Ngửa ra sau hai tay đầu bán ra. Lặt giống ruột vào võng, là một cái ngửa ra sau ba phần cầu. Trên cầu trường mọi người yên tĩnh lại. Cái tên này không phải thiên đế chi nhãn. Thế hệ kỳ tích mọi người tụ tập cùng một chỗ. Ạ cả sỉ trầm giọng nói rằng, ngữ khí còn lưu lại khiếp sợ. Cái gì? Không phải thiên đế chi nhãn là cái gì vê ngon miệng có thể, biểu dương dưới ngươi đi, nạt quay đầu, quay về thế hệ kỳ tích mọi người lộ ra coi rẻ nụ cười nói, con mắt của ngươi chỉ có thể nhìn thấy một người, mà ta có thể đồng thời nhìn thấy toàn trường trên toàn bộ người cũng chính là bao trùm toàn trường, ngươi cái gọi là thiên đế chi nhãn. QNZ chỉ là bán điếu tử thôi. Nạt giữ tợ đạo. Ta ma vương chi nhãn, là ma nhờ nhất nghe đến đó. Sắc mặt của mọi người lần thứ hai trợn mắt liễu lưới, bao trùm toàn trường thiên đế chi nhãn. Thi đấu hết thể tương lai, ta đều có thể thấy rõ, coi như là thần, cũng không cách nào chặn ở trước mặt ta. Nạt trên mặt lộ ra thị nụ cười máu lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.